Kết hôn với người chồng điên. Chương 327, 327, đồng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ cũng cười, để cháu tiễn gì? Chỉ vài bước thôi mà. Từ từ tiễn gì Tôn đi rồi, dọn dẹp ly nước trên bàn trà. Lúc đó lại có tiếng gõ cửa bên ngoài. Từ từ nói, cửa không khóa đâu, anh đẩy vào đi. Bưu kiện của cô đây, ký tên vào chỗ này. Từ từ đặt công việc đang làm xuống và tiến tới ký tên. Sau khi người giao hàng rời đi, cô lẩm bẩm, mình đã nói rõ là không nhận hàng của cậu nữa, mà cậu lại gửi nhiều như vậy, phải đến 20 cân rồi đấy nhỉ. Lần này mình sẽ không trả tiền cho cậu đâu. Khi mở gói hàng ra, cô nhìn thấy tên người gửi là Chu Kiều. Cô tự nhủ, Chu Kiều, ông lão ở tầng dưới à, tên nghe có vẻ trẻ trung nhỉ. Cô mở gói hàng ra, thấy bên trong là những củ hà thủ ô lớn và đều đặn, hơn nữa đã được xử lý sạch sẽ. Ông cụ thật tốt bụng, cô quyết định gửi cho ông cụ một ít thực phẩm bổ dưỡng. Cô chọn dùng mấy món mà cha chồng cô đã tặng hôm trước. Những sản phẩm này ở cửa hàng Bách Hóa huyện quê cô rất khó tìm thấy, mà quê của ông cụ còn xa xôi hơn, chắc chắn không có. Cô đóng gói quà tặng lại, xách đến bưu điện để gửi, nhưng rồi cô cảm thấy không ổn, nên lại mang về. Ông cụ gửi đồ cho cô với cả tấm lòng, còn cô chỉ gửi lại đồ sẵn có, làm sao so được. Ngày mai ra chợ mua ít thịt bò, làm thành thịt khô rồi gửi cho ông cụ. Nhưng răng của người già không còn tốt, sẽ khó nhai phải không? Nên làm gì đây? Từ từ suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định gửi cho ông cụ tương thịt bò, dễ bảo quản và thịt bò sau khi kho cũng mềm dễ nhai. Cô mang theo quà lái xe về nhà. Trên đường bị mẹ con nhà Thẩm Tranh Thương gọi lại. Từ từ Thẩm lừa một cái, rồi dừng xe lại. Có việc gì không? Mẹ của Thẩm Tranh Thương nói. Ông nội cháu ốm nặng rồi. Ốm nặng, mấy ngày trước nhìn ông vẫn còn khỏe mà. Vì chuyện của Thẩm Như, ông cháu bây giờ đang hôn mê. Cháu đến gọi ông dậy, biết đâu ông sẽ tỉnh lại. Cháu không đi, Thẩm Như gieo nhân nào thì chịu quả đó. Sao lại bắt cháu phải gánh chịu? Cháu không nợ ông nội Thẩm. Thậm chí cũng không nợ chú Thẩm. Mọi người về đi, từ từ định lên xe đi. Nhưng Thẩm Tranh Thương giữ chặt cổ tay cô, hắn ta nặng nề nói. Từ từ, lần này có lẽ thật sự là lần cuối cùng gặp ông nội rồi. Từ từ gạt tay hắn ta ra. Tôi đã gặp mấy lần rồi, ít đi một lần thì có sao? So với lần đầu tiên mẹ con gặp nhau, là do anh cung cấp ảnh. Vậy lần gặp này của ông có là gì? Bà tôi nói rằng trước khi mất, mẹ vẫn gọi tên chú Thẩm cho đến khi nhắm mắt. Mẹ chỉ mới 20 tuổi, bằng tuổi tôi bây giờ. Vì ông nội coi lời chú Thẩm như mê sảng, và dì của anh cố tình giấu giếm, mẹ tôi đã ra đi như thế. Anh chỉ biết nghĩ cho ông nội anh, sao không nghĩ cho tôi? Anh nói anh là anh trai của tôi, đây là cách anh làm anh sao? Thẩm Tranh Thương cứng họng, từ từ, dì à, dì cũng là một người mẹ. Xin dì hãy đặt mình vào vị trí của cháu mà nghĩ xem. Hoặc dì thử đồng cảm với mẹ cháu, dì có sẵn lòng tha thứ cho ai không? Mẹ của Thẩm Tranh Thương rơi nước mắt. Ôi, cháu thật là tội nghiệp. Từ từ thấy đối phương cuối cùng cũng lắng nghe lời mình. Cô bước lên xe rời đi, vòng qua chợ nhưng thấy thịt bò không được tươi nên không mua. Cô định sáng mai quay lại. Về đến nhà, cô đặt quà xuống, vào phòng khách viết kế hoạch. Chuẩn bị dành thời gian để quảng bá sản phẩm của mình tại các trung tâm thương mại lớn. Nếu không thành công, cô sẽ quay lại chợ đen tiếp tục bán hàng. Muốn kiếm tiền thì làm gì có chuyện không gặp rủi ro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì bị cha chồng mắng một trận, hoặc viết một bản cam kết. Dù thế nào thì việc kinh doanh nhất định phải tiếp tục. Cô không có học thức, cũng chẳng có tay nghề gì. Buôn bán là con đường duy nhất của cô. Dù có khó khăn đến đâu, cô cũng không thể bỏ cuộc. Cách chương.